tinh thần biến, chương 446. Nhập mê thần điển, góc truyện audio.com. Bạch Huyền Quân cư di biểu tình vốn điềm nhiên liền biến mất, đôi mắt bắn ra hàn mang kinh người, nhìn chằm chằm vào Diễm Huyền chi giới trên ngón tay Tần Vũ. Sắc mặt Hắc Diễm Quân Ngũ Sam cũng trở nên trịnh trọng. Lưu Tinh, Diễm Huyền chi giới này ngươi có được từ đâu? Bạch Huyền Quân cư di nhìn Tần Vũ thần tình trịnh trọng vô cùng. Tần Vũ nhìn hai người Bạch Huyền Quân, Hắc Diễm Quân, gật đầu nói. Diễm Huyền chi giới này là ta có được từ nghịch ương tiên đế của tiên giới, cũng tính là hắn tặng cho ta. Hắn tặng cho ngươi, hắn không thể tặng cho ngươi. Bạch Huyền Quân lạnh lùng nói. Nghịch ương hắn phải biết tác dụng của Diễm Huyền chi giới này, tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Nhưng hắn chết rồi, Tần Vũ tiếp tục nói. Nếu như hắn không chết có thể hắn sẽ không tặng cho người ngoài, chỉ là hắn chết rồi, một kẻ sắp chết sao có thể để ý đến một vật ngoại thân. Tần Vũ cười nhẹ nói. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân hai vị bệ hạ các người có thể không biết ta từng lưu lãng tại tiên giới, yêu giới, Diễm Huyền chi giới này là ta vận khí tốt có được. Ta biết hai vị bệ hạ và nghịch ương tiên đế có giao tình, hy vọng hai vị bệ hạ có thể vì chiếc nhẫn này mà nể mặt giúp ta một lần. Hắc Diễm Quân thở dài nói, có thể nói với ta, hắn chết như thế nào không? Nghịch ương trước khi chết từng truyền tấn với chúng ta, nói hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là bất luận ta và cư di hỏi hắn thế nào, hắn đều không nói với chúng ta nguyên nhân hắn chết. Bạch Huyền Quân cũng nhìn Tần Vũ trong lòng minh bạch xem chừng lúc trước nghịch ương tiên đế trúng độc của độc trùng thần giới, cảm thấy xấu hổ không muốn nói với hảo bằng hữu. Đến trước khi chết nghịch ương tiên đế xem chừng không nhẫn được đem bí mật này lưu lại, nói với người kế thừa của mình. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân hai vị bệ hạ, nói thật cái chết của nghịch ương tiên đế có chút vô ích, trước khi chết hắn cũng không hy vọng đem nguyên nhân hắn chết truyền bá ra, xin thứ lỗi. Tần Vũ cuối cùng vẫn không nói ra. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân nhìn nhau một cái, đều thở dài một hơi. Chết vô ích thật không biết nghịch ương tiên đế hắn chết vô ích như thế nào. Hắc Diễm Quân thở dài một hơi, liền đó nhìn Tần Vũ. Lưu Tinh, người đã có được Diễm Huyền chi giới này, loại tiểu sự luyện chế thông hành lệnh bài, chúng ta đương nhiên có thể đáp ứng. Bạch Huyền Quân cũng gật đầu, Tần Vũ trong lòng thư thái, quả nhiên đánh cuộc đúng rồi, Tần Vũ cũng là không còn cách nào, nếu không sao có thể lấy Diễm Huyền chi giới ra. Lấy Diễm Huyền chi giới ra Tần Vũ còn lo lắng Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân hiểu nhầm mình là người giết nghịch ương tiên đế, hắn còn chuẩn bị một đống lời giải thích, may mắn nghịch ương tiên đế trước khi chết đã thông tin với Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân. Đai tạ hai vị bệ hạ, Tần Vũ lên tiếng cảm ơn, Bạch Huyền Quân điềm nhiên nói, không cần, muốn cảm ơn thì cảm ơn nghịch ương đi. Đáng tiếc nghịch ương chết rồi, ai? Ba người Tần Vũ đàm luận trong sảnh phụ, mấy người trong đại sảnh cũng nói chuyện, đề tài nói chuyện chính là Tần Vũ có thể thuyết phục Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân không? Tính khí của Bạch Huyền Quân bệ hạ các ngươi cũng biết. Không phải dễ dàng thuyết phục như vậy. Bao Úc Phó Tông Chủ cười nói. Lưu Lam Phó Tông Chủ, góc truyện audio.com, thì nhắm mắt bộ dạng lạnh lùng. Ta xem Lưu Tinh đối với việc tiến vào mê thần điện hy vọng như vậy, chắc là đã chuẩn bị phương pháp thuyết phục cư di và Ngũ Sam, tuy nhiên ta cùng không nghĩ được hắn thuyết phục hai người Ngũ Sam thế nào. Kim Hình Quân Hình Viễn ha hả cười nói. Phía dưới Văn Phong trong lòng thầm nói, lý do của Tần Vũ có thể thuyết phục Bạch Huyền Quân hay không? Người ra rồi, Kim Hình Quân Hình Viễn cười nói, đồng thời nhìn tới cửa của sảnh phủ. Mấy người Văn Phong, Lưu Lam cũng đều nhìn qua. Chỉ thấy ba người Tần Vũ trước sau từ sảnh phụ tiến ra. Nhìn thấy bộ dạng của Tần Vũ, mọi người trong lòng liền tin tưởng. Tâm tình Lưu Tinh cung phụng dường như không tệ, tin rằng đã thuyết phục thành công mấy người Ngũ Sam rồi. Hình Viễn ha hả cười nói. Tần Vũ vừa muốn nói, Hắc Diễm Quân Ngũ Sam há miệng cười to nói. Lưu Tinh hắn cấp cho chúng ta một ngạc nhiên lớn, vậy giúp hắn luyện chế một khối thông hành lệnh bài đi. Bạch Huyền Quân cũng gật đầu, chúng ta luyện chế ở đây. Kim Hình Quân Hình Viễn hỏi, Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân đều gật đầu, không hề dị nghị. Tần Vũ trái lại rất kinh ngạc, thông hành lệnh bài này chẳng lẽ tùy lúc đều có thể luyện chế, một chút chuẩn bị cũng không cần. Văn Phong ở bên cạnh, nhìn thấy biểu tình mê hoặc của Tần Vũ truyền âm nói. Lưu Tinh, luyện chế thông hành lệnh bài này đối với chúng ta mà nói khó khăn vô cùng, nhưng đối với ba vị bệ hạ lại chỉ trong chớp mắt là thành. Được, đây là lần đầu tiên ta luyện chế thông hành lệnh bài, hình dạng của lệnh bài do ta quyết định. Kim Hình Quân vung tay lấy ra một khối kim loại màu xanh đen, một luồng kim chi lực từ lòng bàn tay dâng lên bao lấy khối kim loại xanh đen đó, dưới sự cường lực khống chế của kim chi lực hình dạng khối kim loại đó bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chớp mắt, khối kim loại xanh đen đó biến thành một lệnh bài lục giác, mặt trước có một chữ lệnh, mặt sau lại có một hình khắc sống động như thật, chính là bản thân Kim Hình Quân Hình Viễn. "Hình Viễn, ngươi thực là tự yêu mình a." Hắc Diễm Quân nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lớn, mọi người trong đại sảnh cũng bật cười. Hình Viễn nghiêm túc nói, "Dây ước chừng là lần duy nhất ta luyện chế thông hành lệnh bài, rốt cuộc phải trịnh trọng một chút." "Được rồi, hình dạng đã định rồi, Ngũ Sam, Cư Di, chúng ta luyện chế một chút thôi." Bạch Huyền Quân, Hắc Diễm Quân gật đầu. Ba vị quân chủ sắc mặt đều nghiêm túc lại, liền đó đồng thời đưa lòng bàn tay phải ra, lòng bàn tay phải của ba người đồng thời bắn ra ba đạo quang mang, một đạo kim sắc, một đạo bạch sắc, một đạo hắc sắc. Ba đạo quang mang tụ tập trên khối lệnh bài. Mắt Tần Vũ không khỏi nhíu lại. Sức mạnh của truyền thừa chi bảo, Tần Vũ trong lòng có thể cảm thấy rõ ràng, ba đạo quang mang đó ẩn chứa sức mạnh thần bí. Loại khí tức này cùng với phong ấn khí tức Tần Vũ cảm ứng được tại cửa vào Mê Thần Điện rất giống nhau. Sát na, ba vị quân chủ đồng thời thu tay về. Lúc này, trên bề mặt khối lệnh bài mơ hồ có quang mang lưu truyền, qua thời gian ngắn tôi luyện, lệnh bài này đã không phải kim loại phổ thông nữa. Kim Hình Quân Hình Viễn nắm lấy lệnh bài, nhìn hình khắc bản thân ở mặt sau, ngắm nghía một lúc rồi đem lệnh bài ném cho Tần Vũ. "Lưu Tinh, nhận lấy đi." Tần Vũ lập tức tiếp lấy. "Thông hành lệnh bài này sử dụng rất đơn giản, ngươi." gocchuyenaudio.com Chỉ cần đem thông hành lệnh bài này tới cửa vào Mê Thần Điện, ngươi chỉ cần thâu nhập kim chi lực vào trong thông hành lệnh bài tự nhiên sẽ xuất ra một đạo sức mạnh tiến vào phong ấn ở cửa vào Mê Thần Điện. Đến lúc đó phong ấn sẽ biến mất một khoảng thời gian, ngươi nhân cơ hội đó tiến vào. Phương pháp tiến ra cũng là quán nhập kim chi lực vào trong, dẫn đạo năng lượng bên trong. Kim Hình Quân Hình Viễn cẩn thận giải thích, Hắc Diễm Quân Ngũ Sam ha ha cười nói. Lưu Tinh, lúc không có chuyện đừng loạn động thâu nhập kim chi lực vào trong. Năng lượng lệnh bài này ẩn chứa không nhiều, ước chừng chỉ có thể phát ra 3-4 lần. Người nếu như đem năng lượng trong đó dẫn đạo hết chắc chắn không thể mở được phong ấn ở cửa vào Mê Thần Điện nữa. Ta hiểu rồi, Tần Vũ nắm lấy lệnh bài trong tay, tâm tình rất tốt. Hắn cảm thụ rất rõ năng lượng lệnh bài này ẩn chứa. Khí tức của năng lượng và phong ấn khí tức rất giống nhau, chỉ là năng lượng trong lệnh bài không nhiều. Ước chừng dẫn đạo ra mấy lần là dùng hết. Lưu Tinh, lần này Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân hai vị bệ hạ tới giúp đỡ ta đã lệnh cho người chuẩn bị yến tiệc, ngươi phải chiêu đãi hai người bọn họ cho tốt. Kim Hình Quân Hình Viễn ủy thác, Tần Vũ gật đầu, việc đó đương nhiên, có được thông hành lệnh bài Tần Vũ hôm đó nhiệt tình chiêu đãi hai người Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân, đến ngày thứ hai Tần Vũ mới một mình lên đường tới Mê Thần Điện. Cảm ngộ 3.000 năm, linh hồn kim đan của Tần Vũ ngay cả một thần nhân bình thường cũng không bằng được. Cộng thêm Lưu Tinh Lệ phụ trợ Tần Vũ một lần đại na di đủ vượt qua một tinh vực, với tốc độ đại na di của Tần Vũ chỉ chốc lát ngắn ngủi, Tần Vũ đã tới tinh hệ gần Mê Thần Điện nhất, ở tinh hệ này Tần Vũ không dám đại na di, mà dựa vào tinh tế truyền tống trận tới cầu tiến tinh. Trên cầu tiến tinh, đại nhân, lại là người, nhân viên quản lý truyền tống trận không khỏi kinh ngạc, không lâu trước Tần Vũ đã đi qua một lần. Đúng, lại là ta, Tần Vũ mỉm cười nói, tâm tình hắn hiện giờ rất tốt a. Tần Vũ liền đó hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng lên không trung. Tần Vũ bắt đầu cực tốc lao đi, phi hành có nhanh cũng còn xa mới bằng đại na di. Khoảng cách không tới nửa tinh hệ Tần Vũ lại phi hành quá lâu. Cửa vào Mê Thần Điện, Liên Phồn trưởng lão vẫn ngồi ở cửa vào, giám sát cửa vào Mê Thần Điện tính là một công việc buồn chán. Bất quá Liên Phồn trưởng lão tĩnh tĩnh tu luyện, thời gian trôi qua cũng nhanh. Mấy ngày trước tình cảnh tên cao thủ Lưu Tinh đó công kích phong ấn, Liên Phồn trưởng lão hiện tại vẫn thường xuyên nhớ lại, trong lòng cảm thán một tiếng. Lưu Tinh đại nhân thực sự rất lợi hại a. Liên Phồn, thanh âm quen thuộc vang lên, Liên Phồn trưởng lão mở trừng mắt vừa thấy người tới, lập tức cung kính vui mừng nói. Liên Phồn bái kiến Lưu Tinh đại nhân, không biết Lưu Tinh đại nhân có việc gì, chẳng lẽ đại nhân lại muốn phá phong ấn này. Tần Vũ vung tay lấy ra thông hành lệnh bài, lần này ta mang theo thông hành lệnh bào. Nhìn thấy thông hành lệnh bài, trong lòng Liên Phồn trưởng lão không khỏi cảm thán. Quả nhiên là siêu cấp cao thủ, không ngờ có thể khiến ba vị quân chủ phá lệ vì mình hắn luyện chế một khối thông hành lệnh bài. Chúc mừng Lưu Tinh đại nhân có được thông hành lệnh bài này. Liên Phồn lập tức nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, hãy tránh ra, Tần Vũ cười nhẹ nói. Vâng, Liên Phồn vội tránh qua một bên, sau đó nhìn Tần Vũ. Nhìn người tiến vào Mê Thần Điện đó cũng là cảnh cực kỳ khó gặp. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Thông hành linh bài trong tay Tần Vũ bay lơ lửng phía trước Tần Vũ. Tần Vũ một tay đưa ra, một đạo kim chi lực liền thâu nhập vào trong thông hành lệnh bài. Lập tức thông hành lệnh bài bắt đầu rung lên. Suy, một đạo tam sắc quang mang từ trong thông hành lệnh bài trực tiếp bắn ra, bắn tới phong ấn ở cửa vào mê thần điện. Phong ấn dưới toàn lực công kích của Tần Vũ chỉ chấn động, sau khi bị một đạo tam sắc quang mang công kích phảng phất như là vén rèm cửa, năng lượng phong ấn mở ra hai bên, lộ ra một thông đạo. Tần Vũ thu hồi thông hành lệnh bài, thân hình hóa thành lưu quang, trong chớp mắt đã xuyên qua. Còn phong ấn đó qua chốc lát lại chậm chậm đóng trở lại. Vật chất giống như cát màu đen dày gần 10 mét xuyên qua thông đạo đó, Tần Vũ liền nhìn thấy vùng ngoại vi của mê thần điện. Nhìn qua một lượt, một vùng sương mù cả vùng ngoại vi mê thần điện phảng phất như bị sương mù bao phủ, đợi đến khi Tần Vũ hơi tiến vào mấy bước lại phát hiện trong sương mù lúc xuất hiện sơn băng địa liệt lúc lại xuất hiện núi lửa phun trào. Xem ra đây chính là ảo cảnh của vùng ngoại vi mê thần điện. Tần Vũ đối với mê thần điện hiểu biết rất nhiều. Vùng ngoại vi mê thần điện chính là thần chi cấm chế. Nói chính xác là một loại ảo thuật cấm chế thuộc về thần giới. Khu vực cấm chế này bao phủ cực kỳ rộng lớn, dung tích so với 100 hàng tinh phổ thông còn lớn hơn. Đây cũng là nguyên nhân uy lực của ảo thuật cấm chế này tịnh không tình là lớn. Tối quan trọng là ảo thuật cấm chế này không đủ lực sát nhân, chỉ có công năng khốn nhân. Nhưng bị khốn ở trong ảo thuật cấm chế này ước vạn năm cũng là rất khốn khổ. Một người bình thường chỉ là tiến vào một bộ phận của ảo cảnh ngoại vi này, bởi vì khu vực cấm chế này bao phủ thực quá lớn, uy lực không tính là quá lớn, chỉ cần không tiến vào sâu, ở vành đai biên duyên, dựa vào linh hồn chi lực tiến vào còn là có thể quay ra. Ta thử xem, với linh hồn cảnh giới của ta có thể tiến vào bao xa. Thần thức của Tần Vũ lập tức bắt đầu tiến vào trong ảo cảnh. Tần Vũ cảm thấy rất rõ, thần thức của mình vừa tiến vào trong khu vực ảo cảnh, liền giống như hãm nhập vào trong đầm lầy, tiến lên phía trước cực kỳ khó khăn. Qua một lúc, đây là cực hạn của ta rồi, bất quá cả một phần triệu phạm vi ảo thuật cấm chế bao phủ cũng không bằng. Tần Vũ cảm thấy rất rõ khu vực thần thức của mình bao phủ, không ngờ có ba kiện thần khí. Tần Vũ vung tay lấy ra mê thần đồ quyển, tinh quang mê mông lấp lóe chung quanh mê thần đồ quyển, Tần Vũ tự nói một mình. Ảo thuật cấm chế, ta không có thời gian lãng phí. Một bộ phận tâm thần của Tần Vũ dung nhập vào trong mê thần đồ quyển, trong đầu tự nhiên xuất hiện lộ tuyến thông tới mê thần điện nội điện. Chỉ là lộ tuyến này không ngừng biến ảo, Tần Vũ rảo bước phút chốc tiến vào trong sương mù của ảo cảnh. Có mê thần đồ quyển chỉ ra đường đi, Tần Vũ không ngừng rẽ trái rẽ phải, thậm chí còn quay lại, nhưng Tần Vũ biết đó mới là con đường ngắn nhất. Ba canh giờ Tần Vũ đã đi được một nửa lộ trình. Trong một nửa lộ trình này, Tần Vũ chỉ là tiện tay nhặt lấy 36 kiện thần khí. Thậm chí một vài thần khí chỉ cần đi vòng. gocchuyenaudio.com, phí chút thời gian liền có thể có được, Tần Vũ cũng không muốn tới nhặt, bởi vì Tần Vũ biết hắn nếu như muốn có được lại là đơn giản vô cùng. Lúc trước nghịch ương tiên đế lần đầu tiên dựa vào mê thần đồ quyền tiến vào mê thần điện, không ngờ lấy được mười mấy kiện thần khí, linh hồn cảnh giới quá yếu rồi. Tần Vũ trong lòng cảm thán. Tần Vũ vẫn mau chóng tiến lên phía trước, thần thức bao phủ một khu vực rộng lớn. Lúc trước nghịch ương tiên đế lần đầu tiên tiến vào mê thần điện, khu vực linh hồn chi lực bao phủ còn không bằng một phần nghìn của Tần Vũ, làm sao có thể so sánh với Tần Vũ. Cách chương.